Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 971, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắp cống đột ngột bị đẩy tung ra, Trình Cảnh Mặc ngã lăn ra đất, bị sức kéo của Vu Hướng Dương làm tuột đi gần 6 mét. Vu Hướng Dương ở dưới cảm thấy dây dù lỏng hẳn ra. Hắn rơi tự do vài mét, Trình Cảnh Mặc dùng cả hai tay và hai chân ghì chặt lấy nền xi măng. Anh bị kéo lê đi 5-6 mét nữa, da thịt ma sát tóe lửa, cuối cùng cũng định trụ được dây. Âu Văn nhanh chóng quay người, kịp thời B, Á, N hạ vài tên địch vừa leo lên. Hỏa lực một người của Âu Văn không đủ để trấn áp kẻ địch. Một tên đã bò được lên mép sân thượng, Trình Cảnh Mặc trong tư thế quỳ rạp, một tay siết chặt dây dù đến mức dây lằn sâu vào thịt. Tay còn lại giơ S, U, N, G lên B, A, N yểm hộ. Dây dù dịch chuyển liên tục, ma sát vào cánh tay và lòng bàn tay anh. M, Á, U đã tuôn ra xối xả. Anh không còn cảm nhận được nỗi đau rát bỏng đó nữa. Một bên vừa điều chỉnh dây từ từ buông ra, một bên nổ S, U, N, G hạ gục kẻ thù. Chân trái anh cũng đã trúng thêm một phát đạn, đau đến mức không thể gượng dậy được. Vu Hướng Dương tụt xuống rất nhanh, nhưng đối với Trình Cảnh Mặc, thời gian lúc này như bị kéo dài vô tận. Cánh tay anh đã bị dây dù mài đến mức da thịt rách nát, lộ cả xương trắng, nhưng anh vẫn xê, á, n răng chịu đựng. Anh kiên trì, anh lại kiên trì, cuối cùng, anh cảm thấy sức nặng trên dây dù hoàn toàn biến mất. Vu Hướng Dương đã an toàn. Vu Hướng Dương tháo dây thừng buộc ngang lưng khi còn cách mặt đất chừng 4-5 mét, hắn dùng một tay giữ C, H, A, T, D, E, U dây. Thả lỏng người rồi buông tay. Tiếp đất vững vàng, Charlie đang đứng cách nơi hắn rơi xuống chưa đầy 5 mét. Vẫn luôn túc trực để yểm hộ cho Vu Hướng Dương. Hai người nhìn nhau, đồng thời gật đầu ra hiệu. Vu Hướng Dương nói qua bộ đàm, tiếp đất an toàn, tôi và Charlie chuẩn bị rút lui. Hắn hỏi thêm một câu, còn ai có thể rút lui không? Không một tiếng đáp lại, những đồng đội khác đều đã bị thương, không thể đi được. Họ ngụy ý ở lại yểm trợ cho hai người. Charlie đã hết đạn, hắn ném khẩu S, U, N, G của mình. Nhặt vội một khẩu S, U, N, G tự động của nhân viên địch đã tử trận trên mặt đất. Vu Hướng Dương và Charlie lập thành đội hình chiến thuật hai người. Bắt đầu rút lui, Trình Cảnh Mặc nghe được tin Vu Hướng Dương đã hạ cánh an toàn thì lập tức cắt đứt sợi dây thừng ngang eo mình. Một chân anh trúng mảnh đạn văng ra, chân còn lại bị trúng đạn. Anh run rẩy đứng dậy, vừa lùi lại vừa nhắm B, A, N vào những kẻ đang cố trèo lên miệng hầm thông ra sân thượng. Anh lùi sát đến mép sân thượng, nhìn xuống bên dưới, ánh đèn pha từ tường lâu đài cổ chiếu rọi mặt đất sáng trưng như ban ngày. Hai bóng người đen thẫm vừa lùi vừa xả súng, tạo thành một chiến tuyến lùi dần. Lòng Trình Cảnh Mặc thầm khấn vái Bồ Tát, nguyện cầu Thượng Đế phù hộ cho Vu Hướng Dương có thể rút lui an toàn. Vu Hướng Dương còn chưa được nhìn mặt hai con thơ, mà hai đứa trẻ cũng chưa một lần được gặp cha. Vu Hướng Dương, cậu nhất định phải sống. Khốn kiếp, Âu Văn C, H, Ừ, Y ầm lên. Tôi hết sạch đạn rồi. Hắn ném khẩu S, U, N, G tự động trên tay. Rút khẩu S, U, N, G ngắn dắt ở lưng quần ra. Tiếp tục chiến đấu. Trình Cảnh Mặc cũng chẳng còn bao nhiêu viên đạn, nhưng anh buộc phải giữ vững sân thượng. Từ vị trí này B, A, N xuống là một địa hình vô cùng lợi thế. Anh phải kiên quyết giữ lại, bảo vệ cho đến khi Vu Hướng Dương và Charlie rút khỏi tầm ngắm bắn. Nhưng dưới đất đã không thể giữ được nữa. Đội viên tổ 2 đã cạn đạn. Họ nhặt những khẩu S, U, N, G bỏ lại trên đất để tiếp tục chiến đấu. Nhưng vì bị thương nặng nên hành động bị hạn chế rất nhiều. Họ trơ mắt nhìn quân địch ào ạt lao ra khỏi lâu đài cổ. Cùng với kẻ địch từ bốn phương tám hướng xông tới, giáo giết truy đuổi Vu Hướng Dương và Trác Ly. Súng ngắn của Âu Văn cũng đã hết đạn. Silent, G, I, E, C tôi đi. Âu Văn thét lên với Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc chỉ kịp liếc hắn một cái qua khóe mắt. Kẻ địch đã B, A, N trúng cả hai cánh tay và hai chân của Âu Văn. Dưới thân hắn, M, A, U đã nhuộm đỏ một vũng lớn. Hắn thậm chí không còn sức để giơ S, U, N, G nữa. Tôi ra lệnh cho đồng chí B, A, N vào tôi. Âu Vô gầm lên lần nữa. Lòng Trình Cảnh Mặc đau như bị D, A, O cắt. Tê tâm liệt phế. Cơn đau khiến anh kêu lên. Không, anh hiểu ý muốn C, H, E, T của Âu Văn. Nhưng anh không thể nổ S, U, N, G vào đồng đội của mình. Trình Cảnh Mặc một mình không thể chống lại quá nhiều kẻ địch như vậy. Đã có ba tên trèo lên được sân thượng. Một viên đạn B, A, N trúng cánh tay Trình Cảnh Mặc. Khẩu S, U, N, G trong tay anh loạng choạng. Anh nghiến răng, phản kích B, A, N về phía đối phương. Lại một viên đạn nữa ghim vào chân anh. Anh lập tức quỵ xuống. Đồng thời B, A, N trả hai phát về phía kẻ địch. Trình Cảnh Mặc và Âu Văn đều nhận ra. Kẻ địch không muốn G, I, E, C họ. Chúng muốn bắt sống. Silent, cầu xin đồng chí. G, I, E, C tôi. Âu Văn nằm dạp trên đất, khẩn cầu Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc không muốn Âu Văn phải chết, nhưng anh cũng biết trong tình huống này bị bắt sống còn đáng sợ hơn cái chết. Nhưng bảo anh nổ súng, anh không thể làm được. Anh không thể khích lệ Âu Văn cố gắng sống tiếp, mà cũng không thể để hắn C, H, E, T một cách thê thảm. Anh vừa gian nan đứng dậy, vừa nói, Âu Văn, Vu Hướng Dương nhất định sẽ quay lại cứu chúng ta. Anh tin tưởng Vu Hướng Dương, cho dù phải đờ, á, n, hát cược cả sinh mạng, cậu ấy cũng sẽ quay lại cứu họ. Chỉ là, họ liệu có thể cầm cự đến lúc cậu ấy trở về hay không? Cách chương.